Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối câu chuyện Thầy Mo nuôi quỷ của tác giả Lâm Phong trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đến đây thì Minh hiểu ra rằng tên trưởng làng giống như con quỷ kia vậy. Nếu muốn tiêu diệt thì phải tiêu diệt kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải tìm cách đưa Duy trở về nhà. Chứ nếu cứ chần chừ thì không sớm thì muộn, Duy cũng bị mất mạng do không được chăm sóc. Nhưng đến hết cách này đến cách khác, vẫn không cách nào mà có lợi cho đôi việc được cả. Quả thật là ông Tranh đã tính rất kỹ lưỡng cho chuyện này, nhưng lại sơ ý quên đi cái chi tiết chí mạng như vậy. Đang mông lung suy nghĩ, ông Tranh bất chợt nhớ ra điều gì cho nên nói: "Ta nhớ rồi, ta còn nhớ một đạo bùa có thể khiến cho kẻ đó u muội. Dù là hắn ta có giỏi thuật đến đâu, cũng sẽ bị đạo bùa đó mê hoặc." Mình nghe vậy thì mừng rỡ hỏi: "Đạo bùa đó là gì vậy sư phụ? Và nó làm sao có thế mạnh như vậy?" Ông Tranh lấy ra hai lá bùa, một tím một hồng. Ông gấp hai lá bùa lại thành một và lấy trong túi vải ra một nhánh dâu tầm, bẻ lấy phần ngọn nhét vào bên trong. "Đây là thuật của phái Mao Sơn. Ta lấy hai lá bùa màu vàng là trấn ma và màu hồng là để trấn hồn kết hợp cả hai lại. Sau đó nhét một nhánh dâu tầm vào bên trong. Khi mà thi pháp, hiệu quả của nó sẽ khiến cho hồn vía của người đó bị u muội trong một khoảng thời gian nhất định, và thực thể đang điều khiển kia cũng vì vậy mà liên lụy theo. Còn nhánh dâu tầm có tác dụng khiến cho đạo bùa này thêm uy lực." Xong xuôi, ông Tranh niệm thần chú và bước sát đến gần cổng làng mà thi pháp. "Thiên địa hợp nhất, lục địa linh sơn, chấn hồn hợp nhất, mau nghe lệnh ta, Mao Sơn lập lệnh." Thần chú vừa dứt, ông Tranh ném lá bùa vào cổng làng. Đạo bùa phát huy tác dụng tạo ra bốn mỹ nữ đẹp như tiên giáng trần. Thấy bóng của ai đó lấp ló, tên trưởng làng chạy ra thấy cảnh tượng như vậy thì rụi mắt liên tục vì sợ mình nhìn nhầm. Thế nhưng sau vài lần đã thấy bốn mỹ nữ thân hình uốn lượn khiến cho tên trưởng làng mê mẩn quên cả lối về. Ông Tranh quan sát và thấy đạo bùa quả thật đang hiệu quả, cho nên liền ra hiệu cho Minh mau đưa Duy trở lại ngôi làng. Minh vội vàng cõng ông Duy trên lưng chạy thật nhanh qua bên ông Tranh rồi hỏi: "Vậy bây giờ con chạy qua như sư phụ, còn người thì sao?" Ông Tranh lắc đầu nói: "Con cứ chạy trước đi, còn ta thì sẽ theo sau. Mau lên đạo bùa này không giữ hắn được lâu." Minh quan sát thêm lần nữa, thấy tên trưởng làng như một kẻ điên, đứng một mình tay chân cứ sờ mó điều gì, như thể đang hưng phấn lắm. Mình cắm đầu cõng Duy chạy một hơi qua mặt của tên trưởng làng. Thế mình đã an toàn qua đi, lúc này ông Tranh cũng vội vàng đi theo. Khi qua cổng an toàn, ông Tranh mỉm cười thầm nghĩ: "Đúng là kẻ háo sắc." Một lúc sau cũng đến được nhà của ông Tám, mình vội gõ cửa: "Ông Tám, mình đây, mở cửa đi." Phía bên trong nhà, ông Tám mở cửa ra với một khuôn mặt mừng rỡ. Khi thấy mình cõng Duy trên lưng cháu của mình, ông có chút hoảng hốt: "Rồi cháu tôi sao vậy? Nó có bị sao không?" Mình khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi: "Chuyện dài lắm, ông mau đỡ thằng nhóc vào trong nghỉ ngơi đi." Ông Tám nghe xong vội chạy lại đỡ Duy rồi hỏi: "Sao còn thầy Tranh đâu? Sao tôi chỉ thấy có một mình cậu? Thầy đâu rồi?" Minh được ông Tám dìu Duy xuống như gỡ được một gánh nặng, cho nên thở hổn hển nói: "Sư phụ tôi ở đằng sau ông ấy, sẽ tới liền." Lúc này ông Tranh cũng chạy đến, do cũng đã có tuổi cho nên khi đến nhà ông Tám, khuôn mặt của ông Tranh lộ vẻ mệt mỏi. Ông Tám thấy ông Tranh thì lật đật chạy lại đỡ ông vào nhà và đóng hít cửa lại. Sau khi mọi thứ đã an toàn, ông Tám mới hỏi: "Vất vả cho thầy và cậu đây." Nói xong, ông Tám rót ra hai chén nước đưa cho ông Tranh và Minh. Minh nhận lấy chén nước không nói không rằng, tôi một hơi hết cạn chén nước. khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn. Ông Tranh nhìn Minh uống như vậy thì lắc đầu mỉm cười, cũng uống lấy vài ngụm. Chảy nước xong xuôi thì lúc này ông Tám mới hỏi: hai người vào đây bằng cách nào vậy? Tên trưởng làng hắn không có ở đó sao? Minh liền nở một nụ cười đáp: cái tên trưởng làng này tôi nói thật, hắn ta đúng là con bù nhìn thôi, biết cái gì đâu. Ông Tám nghe khó hiểu cho nên hỏi: ý của cậu là sao? Bù nhìn gì tôi không hiểu. Ông Tranh cất giọng trách móc Minh: Minh không được ăn nói hàm hồ như vậy. Chẳng giấu gì ông cái chuyện thầy trò tôi trốn được vào đây. Nếu mà kể ra thì cũng là một quá trình dài. Vì lúc đó cháu Duy cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, cho nên tôi bắt buộc phải dùng biện pháp trấn hồn để khiến cho tên trường làng mất tập trung mà lèn vào thôi. Còn chuyện Minh đệ tử tôi nó còn quá trẻ, cho nên đôi khi ăn nói không suy nghĩ, mong ông thông cảm bỏ qua. Ông Tám cười lắc đầu đáp: tôi không trách Minh đâu, cậu ấy lanh lợi như vậy, phải lại nhờ cậu ấy mà cháu Duy mới toàn mạng trở về, cho nên tôi phải mang ơn cậu Minh đây, làm sao mà trách cớ cho được. Nhưng mà còn chuyện của lão thầy Mo thì tính sao? Chứ cái chuyện mà cháu tôi thoát khỏi tay con quỷ của lão, tôi e là chuyện này không dễ dàng vậy đâu. Ông Tranh nghe ông Tám nói về lão thầy Mo thì có chút phiền não. Ông Tranh thở dài: hiện tại thì mọi thứ cứ như ban đầu chúng ta dự tính, vì bây giờ lão ta sẽ chưa manh động gì đâu. Vì tay sai của lão đã bị tôi phong ấn, cho nên chúng ta an toàn trong thời gian 2 ngày. Kể từ khi lão ta gỡ được phong ấn ra, lúc đó tôi sẽ tìm cách đối phó tiếp với lão. Chỉ nếu bây giờ chúng ta làm rầm rộ lớn chuyện thì việc tìm nơi ẩn náu của lão ta sẽ coi như là công cốc. Vậy nên ông và gia đình cứ yên tâm. Ông Tám nghe xong thì gật đầu, thế nhưng hỏi thêm: vậy lỡ như lão ta lại triệu hồi thêm một con quỷ khác thì sao thầy? Vì từ lúc lập ra cái quy tắc oái oăm đó là không biết bao nhiêu người bỏ mạng ngoài đó. Lỡ biết đâu lão ta lại điều thêm một con quỷ khác, lúc đó chúng ta biết sao đây? Ông Tranh lúc này giải thích: chuyện đó tôi dám cam đoan là không bao giờ xảy ra. Vì luyện một cái xác đã chết thì tốn rất nhiều thời gian và sinh khí, và chưa kể cái xác đó sử dụng vào mục đích nào ra sao. Cho nên để nói đến việc lão ta luyện thêm con quỷ thứ hai, tôi đây xin lấy tính mạng của bản thân để mà khẳng định với ông rằng, nếu lão ta luyện thêm con quỷ thứ hai thì cái xác đó chính là lão ta. Cho nên ông đừng có quá lo. Nghe ông Tranh giải thích hợp lý, ông Tám mới nhẹ lòng quay sang chăm sóc cho Duy. Trời lúc này cũng đã đổ về khuya, toàn cảnh ở ngôi làng Hạ Sơn ngày càng u ám. Sương mù lúc này ngày càng dày đặc. Những tiếng gió rít lên trong đêm vào với tiếng cửa gỗ tạo thành những âm thanh lạch cạch. Lúc này trong nhà ông Tám mai nấy đều ngủ say giấc, vì cả một ngày hôm nay phải trải qua rất nhiều thử thách và gian truân. Thế nhưng chỉ riêng mỗi mình ông Tranh là không tài nào có thể chợp mắt. Đôi mắt của ông luôn hướng nhìn ra cánh cửa sổ, luôn lo sợ rằng lão thầy Mo kia có thể xuất hiện trước cửa nhà ông Tám bất cứ lúc nào. Vậy nên khi chuyện này chưa chấm dứt, ông Tranh sẽ không thể ngủ ngon. Cơn gió lạnh của đêm khuya khiến cho Minh đang ngủ ngon bất chợt bị đánh thức. Lây hoay định tìm cái gì đó để che cho đỡ lạnh thì vẫn thấy ông Tranh thức, cho nên mình thắc mắc: đêm cũng đã khuya, tại sao sư phụ không có nghỉ ngơi? Cả một ngày hôm nay người đã rất mệt rồi. Nghe thấy giọng của Minh, nghĩ rằng bản thân mình đã khiến cho cậu giật mình, cho nên là liền nói: ta làm cho con mất ngủ sao? Nếu vậy ta xin lỗi. Mình lắc đầu ngáp ngắn ngáp dài: à dạ không đâu, chẳng qua là bên ngoài sương xuống gió thổi vào đây khiến con giật mình thôi, sư phụ đừng có trách mình. Ông Tranh mỉm cười thở dài: vậy sao? Ta không thể chợp mắt ngủ ngon được con ạ. Vì lúc này đâu đó ngoài kia, lão thể mo chưa bị tiêu diệt, ngày đó ta chưa thể ăn ngon ngủ yên. Vì ta không biết được điều tiếp theo lão ta làm gì với ngôi làng này nữa đây. Mình ngắn ngẩm nói: vậy tại sao chúng ta không dùng tên trường làng kia làm kẻ như lão ta ra mặt là sư phụ. Chẳng phải là giải quyết được sao? Cần chi mà sư phụ phải đắn đo như vậy? Ông Tranh lắc đầu đáp. Nếu nói như con đây bắt tên trưởng làng, kêu hắn nói ra nơi ở của lão ta, thì ta đã làm từ lâu. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là tên trưởng làng cũng chỉ là kẻ mà lão thầy mo cái điều khiển mà thôi. Nếu bây giờ ta manh động đến tên trưởng làng, lão ta sẽ nắm thóp được rằng có người chuẩn bị tiêu diệt hắn. Lúc đó hắn cao chạy xa bay, chẳng phải sẽ có một ngôi làng khác tái diễn quy luật trái đạo trời hay sao? Cho nên ta mới khuyên con, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vì chỉ cần có chút sơ suất thì mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Mình lúc này tức giận hỏi, như vậy chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi mãi sao sư phụ? Rồi không biết tiếp theo lão thầy mo kia lại giở trò gì nữa đối với làng này và chúng ta? Ông Tranh biết mình sẽ không chịu chờ đợi thêm, cho nên mỉm cười nói, nếu mà nói ngồi đợi thì cũng không đúng, vì ta từng nói khi lão ta bị đậm thì chúng ta sẽ hành động. Như vậy đi, nếu con nói là bắt tên trưởng làng nhằm để moi ra nơi ở của lão thầy mo, thì nếu làm theo cách rầm rộ, lão ta sẽ biết. Vậy thì chúng ta nhờ ông Tám đây rủ hắn đến đây mà bắt lão. Khi lúc đó việc chúng ta làm, lão ta sẽ không hề hay biết. Minh liền gật đầu. Nếu như sư phụ đã nói thì sáng ngày mai chúng ta sẽ làm. Ông Tranh gật đầu mỉm cười. Bây giờ con tranh thủ nghỉ đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy. Mình cũng mỉm cười rồi đáp. Sư phụ, người cũng đi nghỉ sớm đi, sức khỏe của người vẫn còn quan trọng hơn con. Cả hai kết thúc chuyện trò, mọi thứ trở lại không gian yên tĩnh. Lúc này phía bên ngoài cổng, tên trường làng lúc này mới dần bừng tỉnh lại trong hưởng lạc mà bị chính đạo bùa của ông Tranh tạo ra. Hai mắt của hắn nhíp lại vì rõ ràng hắn còn đang vui vẻ bên bốn mỹ nữ xinh đẹp. Tại sao tự dưng lại nằm chơi tròi ngoài trời sương gió, lạnh đến thấu xương như vậy? Lò mò đứng dậy, cơ thể của hắn bây giờ giống như vừa có ai đó để cả ngàn cục đá nặng lên người. Uể oải bước vào trong nhà, chưa hiểu mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối là gì. Trời cũng đã dần sáng, mọi người trong làng Hạ Sơn vẫn cứ như vậy tiếp diễn như mọi ngày. Lúc này Minh cũng tỉnh dậy, nhưng có lẽ hôm nay mình biết được rằng mọi thứ mà ông Tranh và Minh bàn bạc với nhau đêm qua về chuyện diệt lão thầy mo khiến cho mình có chút hưng phấn mà không còn ngáy ngủ như bao ngày. Lúc này ông Tám cũng lo liệu xong cơm nước thì ông Tranh tiến tới rồi nói, ông qua đây tôi cần ông giúp chuyện này. Ông Tám nghe xong gật đầu đi đến bên góc ngồi xuống. Cái chuyện gì vậy thầy? Ông Tranh chần chừ một lúc rồi nói, tôi định hôm nay sẽ tìm đến nơi ẩn náu của lão thầy mo để kết thúc chuyện này. Vì cả đêm qua thầy trò tôi đã tính hết nước hết cái, thế nhưng không còn cách nào ngoài cách này. Ông Tám trần tròn mắt, bộ đêm qua lão ta đến đây sao? Hay là con quỷ đó lão ta đã gỡ xong bùa? Rồi cách gì mà khiến cho cả hai người phải thức tận đêm hôm như vậy? Ông Tranh lúc này nghiêm giọng đáp, lão ta không đến đây và cũng không phải con quỷ của lão ta nữa, mà chuyện là đêm qua tôi và đệ tử đã tính rất nhiều cách nhưng vẫn không có cách nào hiệu quả. Vì tính đi tính lại cũng đều khiến cho mọi người ở đây gặp họa. Cho nên hôm nay tôi mạn phép xin ông hãy đến nhà của lão trưởng làng thêm một lần để dụ hắn ta đi đến đây có được không? Ông Tám nghe xong thì líu lưỡi. Đưa lão ta đến đây, đến nhà tôi sao à? Nhưng để làm gì? Tôi muốn nhờ hắn nói ra nơi ở của lão thầy mo, vì chỉ có hắn mới biết rõ nơi lão ta trốn. Ông Tám lắc đầu. Trời đất ơi, dễ gì mà hắn chịu nói đâu. Với lại hắn ta nhăm hiểm lắm, lỡ hắn biết thì sao à? Minh lúc này bực tức vì ông Tám lưỡng lự cho nên hỏi, ông có muốn cứu gia đình ông không? Ông có chấp nhận để cháu ông nó sống trong tình cảnh này mãi mà không hỏi tới là ông cứ bàn ra không vậy? Trời đất ơi, thầy trò tôi nhờ ông đi đến đó bởi vì hắn ta sẽ không nghi ngờ. Chỉ nếu tôi đi được thì tôi cũng chả có rảnh ngồi đây phí lời với ông. Ông Tranh nghe vậy thì trách, mình sao con lại ăn nói như vậy? Ông Tám đây cũng đâu muốn vậy đâu. Mình ấm ức vì mỗi lần cậu nói ra ông Tranh lại bênh vực. Nhưng mà sư phụ không thấy ông ấy cứ lưỡng lự mãi sao? Sao vì mình mà ngay thầy trò xích mích, cho nên ông Tám suy nghĩ rồi nói: thôi được rồi, hai người đừng vì tôi cãi nhau. Tôi sẽ nghe theo ông đi đến đó để dụ hắn về đây. Dù sao cậu ấy nói cũng đúng, thầy đây giúp gia đình tôi và cháu tôi rất nhiều. Việc này cũng thế, đáng lẽ tôi không nên lưỡng lự để thầy đây và cậu Minh trách như vậy. Ông Tranh nghe đến đây mừng rỡ: vậy thì tôi xin thay mặt Minh đệ tử của tôi xin ông thứ lỗi. Còn việc này ông giúp được thì tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng của ông. Vậy khi ông đi đến đó thì nhớ đừng có khiến hắn ta nghi ngờ, vì nếu như hắn nghi ngờ sẽ rất khó cho tôi bắt hắn. Minh lúc này cảm thấy bản thân của mình do quá nóng nảy cho nên có đôi lời không tốt với ông Tám. Anh lúc này lên tiếng: ông cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông và những người ở làng này, cho nên tôi mới nói như vậy. Chứ thực ra tôi không hề quấy xúc phạm, mong ông rộng lòng bỏ qua. Ông Tám vui vẻ mỉm cười đáp: thôi, cái chuyện cũng không có gì đâu. Với lại cậu nói đúng thì làm sao mà trách mắng cậu cho được. Vậy nha, cái gì cũ thì cho qua. Thôi tôi làm liền đây, kẻo để lâu thì lại khổ. Ông Tám mở cửa bước ra ngoài tiến về đầu làng. Lúc này khi ông Tám rời đi, ông Tranh mới trách: lúc nãy còn ông Tám nên ta không muốn nói nhiều. Biết rằng cái chuyện này chúng ta đang giúp họ, thế nhưng không vì vậy có thể nói họ ra sao cũng được. Làm như vậy chẳng khác gì trái lại với người tu đạo chính thống. Còn theo ta, còn phải học tính kiên nhẫn từ ta, thì sau này dù có gặp chuyện gì lớn đến cỡ nào, con cũng bình tĩnh để giải quyết. Còn con cái tính nóng nảy này, tại e sau này con không thể vượt qua được những chuyện của bản thân. Hiểu những lời trách mắng của sư phụ đang dạy mình, mình im lặng lắng nghe, không dám cãi mà quỳ xuống. Đệ tử xin nghe lời giáo huấn của sư phụ, đệ tử đáng trách mong sư phụ cứ trách phạt. Đệ tử hứa rằng không bao giờ lặp lại chuyện này bất cứ một lần nào nữa. Ông Tranh biết Minh là một đệ tử giỏi và thông minh, nhưng đôi khi bản tính của cậu vượt quá tầm kiểm soát, cho nên nhiều lần Minh tỏ ra nóng nảy. Khi nãy nói chuyện không đúng với ý của mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông Tranh dùng những lời lẽ nặng nề nhất để giáo huấn Minh. Cũng chỉ mong rằng cậu sớm trở thành người kế vị tiếp theo nếu ông gặp bất trở ở tương lai. Lúc này ông Tám cũng đã đến trước cửa nhà tên trưởng làng. Ông liền gọi lớn: ông trưởng làng ơi, ở ra đây tôi có chuyện. Phải kêu đến lần thứ ba, hắn ta mới lết thân thình mệt mạp của mình cùng với khuôn mặt còn lưu lại chút thường lạc đêm qua do ông Tranh tạo ra. Cái gì mà sáng sớm ông la inh ỏi trước nhà tôi thế hả? Nhờ cái gì thì nói nhanh điều biến. Nhìn thân thể như heo kèm với khuôn mặt ngu muội của tên trưởng làng khiến ông Tám có chút nóng gáy. Thế nhưng không dám chửi vì sợ bể chuyện, cho nên ông mỉm cười rồi nhẹ giọng: thì tôi bắt được con nai, định dù ông qua nhà uống vài ngụm rượu cho vui. Nghe đến ăn vài nhậu, hắn ta hai mắt sáng rực lên, hai bên mép miệng còn dính đầy ke, rồi hỏi: ồ, nai bắt được ở đâu mà ngon vậy? Thế nai lớn hay nai nhỏ? Mà khoan. Nói đến đây hắn như dường nhớ ra điều gì thì liền tra hỏi khiến ông Tám suýt nữa thì đứng tim. Thế nào hôm qua ông vứt cháu ở ngoài hẻm núi, chả biết sống chết ra sao, nên lại có tâm trạng làm thịt nai mà lại rủ cả tôi? Ông có ý đồ gì sao? Bị câu hỏi hóc xương vào cổ khiến cho ông Tám có chút luống cuống một lúc. Thì cái chuyện đó là chuyện của ngày hôm qua, nó chết hay sống thì mặc nó đi, bây giờ tôi có khóc than cũng đâu thể cứu được nó chứ đúng không? Cái điều quan trọng bây giờ là thịt nai thơm phức, rượu ngon đang đợi ông đây qua sơi, để lâu nó lại bay mất mùi. Tuy là đang thèm chảy nước dãi, thế nhưng tên trưởng làng vẫn đảo mắt dò xét, xem thái độ và lời nói của ông Tám là thật hay giả. Ánh mắt láo liên của tên trưởng làng khiến cho ông Tám run lên không dám động đậy. Một lúc sau thì hắn ta liền na lên: vậy thì dắt tôi về nhà ông để ăn món thịt nai đi chứ đứng ngu ra đó làm gì? Câu nói làm trông Tám giật mình rồi lắp bắp: thế đi nhé, về nhà tôi ăn thịt nai nhé. Thế là ông Tám đã dẫn dụ được tên trưởng làng đi về nhà mình. Trên đường đến nhà ông Tám, tên trưởng làng vỗ vai khiến ông Tám giật mình. Ở hay cái ông này, cứ như đang làm điều gì mờ ám vậy. Ông Tám vội lau mồ hôi đang chảy dày trên khuôn mặt. Không, tại ông đây cứ làm tôi giật mình chứ tôi nào dám giấu gì chứ. Tên trưởng làng cười nhăm nhở đáp. Ông nói vậy thì tốt. Vậy từ khi hai ông thầy trò kia rời khỏi đây, hắn ta có quay trở lại đây không? Ông Tám vội trấn an bản thân. Không, từ lúc hai thầy trò hắn đi tôi đâu còn thấy. Mà ông hỏi ngộ vậy. Nếu hai thầy trò kia quay lại, người biết đầu tiên phải là ông chứ sao lại hỏi tôi? Bị chính câu hỏi của bản thân tắt vào mặt, cho nên trường làng gãi đầu cười khằng khặc, văng cả nước bọt. Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà chả biết đêm qua tôi uống phải cái loại rượu gì, nó khiến cho cơ thể của tôi mệt mỏi quá. Mà cha nhà nó chả nhẽ uống nhầm rượu thuốc. Mà thôi, đi lẹ cái chân lên tôi đói hết cả ruột rồi đây. Lúc này ông Tám trong lòng chỉ mong sớm bắt được cái tên heo mập này, là để cho ông có chút bực tức nên người. Phía trong nhà ông Tranh và Minh nghe được giọng nói inh ỏi của tên trưởng làng từ xa, cho nên liền vội núp vào chỗ kín để răng bẫy. Đi đến nhà ông Tám mở cửa vào bên trong, tên trưởng làng cũng bước vào sau, nghĩ rằng bữa nay sẽ được một bữa bụng no nê. Thế nhưng khi bước vào thì chả có thịt nai hay rượu ngon, khiến cho tên trưởng làng tức giận. Ồ hai cái thằng già này, chính miệng ông nói là ông chuẩn bị thịt nai thơm phức, rượu quý gì đó rồi cơ mà. Ông Tám lúc này tức giận cất giọng. Mấy món đó nó mày xuống âm thảo địa phủ mà ăn đi cái thằng mất dạy. Tên trưởng làng bị ông Tám chửi cho nên tức giận định lao ra túm áo của ông Tám. Thì từ xa mình chạy đến, dùng cây đánh vào ót sau gáy khiến hắn bất tỉnh. Khi tên trưởng làng bất tỉnh, ông Tranh mới bước ra, bảo ông Tám đóng chặt cửa lại. Sau đó tìm một cọng dây trói chân tay của tên trưởng làng này. Mình cầm sợi dây lật úp cơ thể mập mạp của tên trưởng làng lên. Nhìn hắn chả khác gì một con heo, chuẩn bị trói đưa lên bàn để thọc tiết. Câu nói của mình khiến cho ông Tám và Tranh không nhịn được cười. Thế cả hai cười và chẳng biết là chuyện gì, cho nên Minh liền hỏi. Sao hai người lại cười? Bộ có gì vui lắm mà. Ông Tám chỉ tay vào cơ thể của tên trưởng làng rồi nói. Nếu đem hắn ra chợ bán, thì chưa đến chợ cậu đã xỉu rồi. Nghe nói đến câu nói này hai người mới biết. Vì lúc nãy Minh có nói tên trưởng làng giống như con heo đang chuẩn bị làm thịt. Cho nên mình cũng bật cười theo. Không khí trở nên vui vẻ được một lúc thì ông Tranh lúc này nghiêm giọng. Vậy là kế hoạch dẫn dụ tên trưởng làng đã xong. Bây giờ chỉ còn ngồi để hắn tỉnh lại, tra hỏi về nơi ẩn náu của lão thầy Mo kia, thì coi như chúng ta sắp kết thúc chuyện này. Tên trưởng làng lúc này tỉnh dậy, thấy chân tay của mình bị trói như heo, cho nên quay qua chống cự rồi chửi. Cả đám chúng mày dám trói ông như thế này hả? Mau thả tao ra. Thế tên mập trường làng đã tỉnh, thế nhưng không chịu hối cải mà vẫn cố chửi rủa. Cho nên mình bước đến lấy chân đạp lên người của tên trường làng rồi nói. Ông cấu kết với lão thể mò kia, làm biết bao nhiêu là cái chuyện trái với luật trời. Nè ông vẫn còn không biết hối cải mà chửi rủa như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ánh mắt sắc lẹm của tên trưởng làng xoay qua Minh rồi mắng mỏ. Cái thằng danh con, tại sao chúng mày lại ở đây? Vậy là cái thằng già Tám và hai thầy trò chúng mày đã thông đồng với nhau để mà giở trò có đúng không? Mau thả tao ra trước khi chúng mày phải hối hận. Ông Tranh lúc này bước ra cùng với ông Tám rồi nghiêm giọng. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ ông và lão thầy Mo kia đang âm mưu một điều gì đó mờ ám cho cái làng này. Cho nên tôi đã phải dùng đến biện pháp này để vạch trần bộ mặt ác độc của ông và lão thầy Mo. Tại sao ông thân là một vị trưởng làng thì ông phải có trách nhiệm lo lắng cho sự an toàn của bà con, mà tại sao lại đem bà con vô tội nơi đây để mà vung túng cho kẻ tà đạo chứ? Tên trưởng làng nghe xong cười lên rồi nói. Bảo vệ cái mẹ gì chúng nó chứ. Chúng nó đáng phải bị như vậy. Và ông cũng thôi đi cái câu nói giống như Bồ Tát đó đi. Tôi nghe mà buồn cười lắm. Và tôi cũng nói luôn để cho ông đây biết, là người mà ông nói đến đó là một ông thầy có pháp lực rất mạnh. Cho nên ông ngoan ngoãn mà thả tôi ra, biết đâu tôi suy xét mà không có tính tội với ông và thằng danh con kia. Nếu ông cứ cố chấp thì hậu quả ra sao, đừng có trách sao tôi không báo trước. Càng nghe càng thích thức về sự lì lợm của tên trưởng làng, khiến cho Minh định lao tới đấm cho hắn vài cái để hả giận. Ông Tranh lúc này ngăn lại. Đừng có manh động với những kẻ vô tri như vậy Minh. Được rồi, nếu như mà ông đây vẫn cố chấp không chịu buông bỏ ác nghiệp thì tôi đây cũng không có giúp nữa. Thế nhưng tôi cảnh cáo ông rằng, một khi hợp tác với kẻ xấu để làm chuyện ác, khi mà giá trị bản thân của ông đã hết, thì chuyện lão ta giết ông để loại trừ cũng sẽ dễ như là ngắt đầu con dế thôi. Cho nên đây là thời gian để ông chiêm nghiệm lại trước khi trở thành một hồn ma không nơi thờ cúng. Nói xong, ông Tranh quay mặt lại vào trong. Mình cũng thừa cơ hội để nói thêm. Những lời sư phụ của tôi nói không phải để dọa ông đâu, mà nó sẽ là sự thật. Nếu ông không tin cứ ráng mà cố chấp đi. Mình cũng lặng lẽ bước theo sau ông Tranh, để lại cho ông Tám và tên trưởng làng ở lại. Lúc này tên trưởng làng cứng đầu nhìn ông Tám rồi chửi. Mẹ cái thằng già, mày dám cấu kết với hai thầy trò chúng nó đánh ngất tao, rồi trói tao lại như vậy. Chúng nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú mà mày lại tin tưởng chúng nó mà không tin tao. Ông Tám lắc đầu thở dài rồi trách. Cho đến tận bây giờ mà mày vẫn cứng đầu cứng cổ, không có chịu nói ra nơi ẩn náu của lão thầy mo độc ác đó sao? Mày còn cố chửi rủa tao. Ông thầy Tranh trả cho tao ăn uống cái gì cả, mà chính tao tự nói ra mọi thứ. Mày có biết ông ấy đã cứu cháu tao thoát khỏi cái chết mấy lần không? Dù người ta chỉ là người xa lạ, còn riêng bản thân mày đường đường là trưởng của cả một làng, mà mày không hề đoái hoài đến sống chết của bà con nơi đây. Mày chỉ biết hưởng thụ với cái khoái lạc vô cảm của mày, thì mày bị như vậy là rất đáng. Tên trưởng làng vẫn tỏ ra ngang tàn, hắn ta phun một bãi nước miếng xuống đất rồi chửi. Mày im mẹ mày lại đi. Tao kêu mày cười trói cho tao chứ không phải ngồi đây mà nghe mày dạy đời tao như vậy. Tao đã nói rồi, tao chẳng phải quan tâm gì đến cái lũ chúng mày, làm gì cho nó phí thời gian đi. Còn cái chuyện mà tao lên làm trưởng làng cũng là do thằng cha của mày đề cử tao lên, chứ tao đâu có ép hay đe dọa cha của mày. Nên tóm lại, tao làm gì theo ai đó là việc của tao. Còn nếu mày không cười trói cho tao cũng được, nhưng đến lúc tao thoát ra, cái mạng già của mày và thằng cháu mày cùng với hai tên thầy trò mất dạy kia cùng nhau nắm tay xuống địa phủ bầu bạn đi nhé. Nhìn khuôn mặt đáng ghét cùng với những lời nói mất dạy của hắn khiến cho ông Tám bất lực, vì bây giờ trong đầu của hắn đã bị lão thầy mo kia tẩy sạch. Cho dù bây giờ có nói đến rách cả hầm, hắn cũng không hồi tâm chuyển ý. Cho nên bây giờ cứ để mặc cho hắn chửi rủa. Ông Tám thở dài lắc đầu bước vào bên trong, gặp ông Tranh, ông Tám buồn bã nói. Hắn ta bây giờ không thể cứu vãn được nữa đâu thầy. Tính người của hắn đã bị lão thầy mo kia ăn sạch rồi, cho nên bây giờ dù có khuyên can hay giải thích đến đâu thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ông Tranh lúc này vỗ vai của ông Tám rồi an ủi. Ông đừng có buồn, hắn ta làm ác thì kết cục của hắn ta cũng không tốt đẹp gì đâu. Còn về chuyện không thể nhờ hắn khai ra nơi ẩn náu của lão thầy mo thì chỉ còn một cách cuối cùng, là tự chúng ta phải tìm ra nơi ở của lão. Đêm này cũng là một đêm thứ hai, lá bùa mà tôi phong ấn trên con quỷ của lão chắc chắn cũng đã được gỡ ra. Vậy nên tối nay chúng ta phải thật cẩn trọng, vì tối nay con quỷ sẽ đến đây báo thù cái chuyện lúc bên hẻm núi nó đã bị xảy mất thằng Duy. Vì thế mà mọi thứ cần phải được tính toán thận trọng. Nếu sơ sẩy thì mọi thứ và tất cả tính mạng của chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Mình nghe đến đây thì trong lòng như có lửa đốt, cho nên vội hỏi. Vậy bây giờ sư phụ đã tính ra biện pháp gì rồi? Ông Tranh suy nghĩ một lúc rồi đáp. Con quỷ này di chuyển bằng sự liên kết giữa lão và nó. Nếu chúng ta tìm ra sợi dây liên kết đó cắt bỏ đi thì ngay lập tức con quỷ trở nên vô hại. Nhưng mà điều khiến ta luôn phải đau đầu là làm cách nào để nhận biết được sự dây đó. Đó mới là điều mấu chốt cho chuyện này. Thế sư phụ của mình có vẻ đang lo lắng cho nên mình nói. Vậy theo sư phụ, sự duyên liên kết giữa con quỷ và lão thầy Mo kia sẽ được thực hiện như thế nào? Nó có giống như là mối liên kết giữa con và sư phụ trong chuyện diệt quỷ ở làng Hạ không? Ông Tranh như nhớ ra điều gì, ông nhìn Minh mỉm cười rồi nói. Đúng rồi, cảm ơn con đã nhắc đến chuyện đó. Lúc đầu ta cứ nghĩ sự liên kết đó khác đi so với ta và con. Thế nhưng mà thuật yểm cương thi cũng có một phương pháp tương tự như là bùa theo dõi mà ta đã làm với con ở làng Hạ. Nghĩa là trên trán hoặc đâu đó trên cơ thể của con quỷ có một đạo bùa điều khiển. Chỉ cần tìm được nơi cất giấu đạo bùa đó thì lão ta sẽ không còn có thể điều khiển được con quỷ kia. Cảm ơn con Minh ạ. Vậy là coi như việc cắt bỏ được sợi dây giữa con quỷ và lão thầy Mo kia cũng đã có phương pháp. Bây giờ là chờ đợi con quỷ tối nay nó lần mò đến đây, thì lúc đó thành hay bại đều rõ. Trời lúc này cũng đã chuyển thành tối. Mọi người trong nhà lúc này ai nấy đều cảm thấy hồi hộp, vì không biết đêm nay con quỷ sẽ đến lúc nào và ra sao. Chỉ riêng tên trưởng làng sau khi thấy vẻ hồi hộp lo sợ của con người ở đây thì lại cười lớn. Chúng mày sợ sao? Tao cứ tưởng chúng mày gan dạ lắm chứ. Ai dè đâu chúng mày cũng biết sợ. Nếu sợ thì thả tao đi, rồi tao xin cho lũ chúng mày thoát chết. Thế lời nói vô bổ của hắn ta càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Ông Tranh lúc này nói. Phiền nhà ông có cái miếng vải nào còn dư không? Ông Tám thắc mắc tại sao ông Tranh lại hỏi về miếng vải. Làm gì vậy thầy? Ông Tranh gật đầu chỉ tay vào tên trưởng làng. Phiền ông lấy miếng vải đó nhét thẳng vào họng của hắn ta, để tránh việc hắn cứ nói những câu khó nghe, khiến cho việc tối nay sẽ khó xử. Ông Tám lúc này hiểu chuyện, ông Tranh cần đến miếng vải để làm gì. Ông bước vào sau lấy ra miếng vải đang bốc mùi thối kinh khủng lại rồi nói. Xui cho mày là nhà tao chỉ còn mỗi miếng vải tao dùng để chùi chân khi đi ruộng về, cho nên mày ngậm đỡ nhé. Thế ông Tám đem miếng vải bốc mùi lên, khiến tên trưởng làng vùng vẫy. Mày dám nhét cái đó vào miệng tao thì tao sẽ giết mày đấy thằng già. Mặc cho tiếng chửi rủa của tên trưởng làng có thậm tệ đến đâu, thế nhưng ông Tám vẫn đưa miếng vải đó nhét thẳng vào mồm, khiến cho hắn trợn trắng mắt lên, rồi lắc đầu vùng vẫy để ngất miếng vải ra. Vậy là không gian yên tĩnh quay trở lại với căn phòng sau khi đắp bịt miệng tên trưởng làng lại. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mọi người bên trong lúc này, từ ông Tám đến ông Tranh và Minh, dù rất là buồn ngủ thế nhưng không dám chợp mắt, vì sợ lỡ như là sơ sẩy một chút thì sẽ hỏng hết mọi chuyện. Bất ngờ bên ngoài thoang thoảng những làn gió đưa đến căn phòng một mùi hương rất đậm đặc. Ông Tám người đầu tiên thì cau mày nói. Cái mùi gì như là xác con nào vừa chết vậy? Ông Tranh nghe ông Tám nói có mùi xác động vật chết thì hít lấy hít để. Đúng thần pha trộn trong làn gió thi thoảng có một mùi thối nồng nặc như xác chết đâu đó. Nhận biết mùi thối này xuất phát chắc chắn từ con quỷ, cho nên ông Tranh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói. Không phải con gì chết đâu, mà là con quỷ nó đến rất gần, cho nên mọi người đừng ai làm kinh động đến. Ông Tranh lúc này chậm chậm tiến sát đến bên cửa, nhẹ nhàng mở hé một bên cửa để quan sát bên ngoài. Đúng như lời của ông Tranh nói, một hình thù gớm ghiếc nhem nhuốc vì dáng đi loạn choạng như kẻ say rượu đang từ từ tiến lại. Vội vàng nhẹ đóng cửa lại, đi sát bên ông Tám rồi nói nhỏ. Ông giúp tôi đi xuống nhà lấy một ít muối hột lên đây, tôi cần muối hột để trấn áp con quỷ này. Nói xong ông Tám gật đầu bước lùi nhẹ về đằng sau. Ông Tranh quay sang nói với Minh. Cậu lấy trong túi vải của ta ra ba lá bùa màu vàng và chiếc kính chiếu yêu giúp ta. Minh nghe xong vội bò từ từ đến túi vải, lấy ra những thứ ông Tranh đã dặn. Sau khi ông Tám đem muối hột lên và tất cả những thứ đã chuẩn bị, ông Tranh dặn cả hai. Một lát khi mà con quỷ vừa đẩy cửa vào thì Minh con sẽ lấy muối hột mà ta đã nhờ ông Tám đi chuẩn bị hất thẳng vào người của con quỷ. Còn ta sẽ canh lúc mà nó phân tâm, ta dán ba lá bùa này xung quanh trán của nó để yểm lại. Nên nhớ việc này phải thành công, không được thất bại. Dặn dò xong, mọi người ai nấy đều vào việc chuẩn bị tinh thần giao đấu với con quỷ. Một lát sau, cánh cửa bắt đầu chuyển động. Ông Tranh và Minh dường như không dám động đậy cánh cửa, từ từ mở ra một cánh tay trơ xương gầy gộc, bốc mùi thối nồng nặc. Thấy cơ hội đã tới, ông Tranh liền hô to: "Mình ném mũi hột vào đó nhanh lên." Minh nghe xong thì vội vàng đứng dậy, hất nguyên một tô mũi hột vào con quỷ. Bị đánh bất ngờ, con quỷ không kịp phản ứng, hứng tròn cả một tô mũi hột, khiến cho nó đau đớn gào thét lùi về đằng sau. Lúc này ông Tranh nhìn con quỷ đang bị phân tâm, liền đứng dậy chạy ra, tay cầm ba lá bùa, miệng niệm thần chú: "Thiên địa hợp nhất, chấn niệm hồn pháp, mau sơn lập lệnh." Đọc xong câu thần chú, ông Tranh dán lá bùa vào tay chân và trán, khiến con quỷ gào thét một lúc thì đứng yên bất động. Mọi người trong làng lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét kinh hãi của con quỷ thì nháo nhào ra xem. Tá Hỏa phát hiện ra một cái xác đang trong tình trạng thối rữa, bị dán bùa khắp người bởi ông Tranh. Lúc này họ vội hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại có một xác chết như thế này ở đây? Chuyện này là sao ông Tám?" Lúc này ông Tám bước ra vẻ mặt đầy kinh hãi: "Thưa bà con, đây là cái xác đá hóa quỷ bởi chính lão thầy Mo và tiên ác bá trưởng làng tạo nên, nhằm diệt hết tất cả bà con ở đây." Mọi người ai nấy nghe xong thì đều tá hỏa tam tinh. Một người đi ra rồi hỏi: "Vậy tên trưởng làng đó đâu? Ông có bắt được hắn không?" Ông Tám xoay qua rồi nói với Minh: "Nhà cậu hãy lôi cái tên ác bá đó ra để cho bà con trị tội giúp tôi." Minh nghe xong chạy thẳng vào kéo cơ thể mập mạp của tên trưởng làng ra ngoài. Để đến trước mặt của dân làng, lúc này ông Tám nói: "Thưa bà con và tất cả mọi người ở đây, chúng ta đã bị kẻ ác bá này làm cho gia đình phải ly tán, con cái phải mất cha mẹ, vợ phải mất chồng và mẹ phải mất con, vì cái luật lệ khốn nạn của tên ác bá này và lão thầy Mo đã đặt ra. Và cũng vì sợ hãi mà mỗi chúng ta ở đây luôn luôn phải sống trong cảnh địa ngục trần gian. Nhưng kể từ bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi, vì đã có hai thầy trò ông Tranh và cậu Minh đây, đứng diệt trừ tên ác độc này, xóa bỏ đi cái luật lệ đó." Mọi người trong làng nghe xong thì vui mừng vỗ tay. Một người đứng ra nói: "Phải tên trưởng làng ở đây rồi, phải còn lão thầy Mo kia thì sao? Và con quỷ đó là gì? Mà ông đã bắt giữ nó có giúp cho cái làng này thoát khỏi tai họa diệt vong không?" Lúc này ông Tranh mới từ từ bước ra rồi nói: "Kính thưa bà con, ở đây có lẽ mọi chuyện như thế nào ai nấy trong số mọi người đều biết. Và đúng là tôi sẽ đứng ra diệt trừ những kẻ tà ác này. Thế nhưng thực sự tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra lão thầy Mo. Vì chính lão là nguồn gốc cũng như gốc rễ của câu chuyện này. Cho nên tôi xin hỏi mọi người ở đây, có vị nào biết được xung quanh đây có ngôi nhà nào nằm sâu trong rừng hay không? Vì tất cả những pháp sư hay đạo sĩ chuyên về tà đạo đều thường tìm những nơi có âm khí nhất để làm nơi trú ẩn. Vì nơi đó mặt trời không chiếu rọi tới, dễ cho việc hại người. Cho nên tôi mong muốn mọi người ở đây có thể giúp tôi việc đó." Mọi người trong làng nghe xong, ai nấy nhìn nhau và hầu như không ai biết và thấy căn nhà nào ở đây. Tưởng rằng một lần nữa việc tìm ra thầy Mo sẽ lại đi vào ngõ cụt, thì bất giác một ông chú bước ra nhớ ra điều gì cho nên nói: "Khoan đã, theo như thầy đây nói là nơi ở của lão thầy Mo kia, chỉ là ở những nơi mặt trời không chiếu tới và u ám nhất phải không?" Ông Tranh nghe đến đây thì như có hy vọng, liền gật đầu nói: "Đúng vậy. Chẳng hay ông đây biết nơi lão thầy Mo ở hay đã thấy được chuyện gì?" Ông chú trầm ngâm được một lúc rồi nói: "Tôi nhớ không lầm là cách đây 2 ngày, tôi có vô tình đi ngang qua một cánh rừng để chặt củi. Thì trong lúc cánh củi chuẩn bị trở về, tôi thấy một căn chòi nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn lắm, nhưng bao quanh căn chòi đó thì u tối và mờ ám. Nên nghe thầy đây có nói đến nơi ở của mấy ông thầy tà đạo cũng ở những nơi tối tăm mà mặt trời không chiếu rọi tới, thì tôi mới nhớ ra. Nghe những lời của ông chú đó diễn tả về nơi ở, cũng như mọi thứ đều dính dáng đến lời của ông Tranh miêu tả, khiến cho ông như có thêm được hy vọng. Bây giờ cho dù căn chòi đó có phải của lão thầy Mo không, thì cũng phải thử tìm đến. Vì thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, cho nên ông Tranh liền hỏi. Vậy ông đây còn nhớ được đường đi đến căn chòi đó chứ? Ông chú nở một nụ cười rồi đáp. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó dễ ợt. Tôi sống ở đây từ nhỏ đều lớn lên theo cái nghề tiểu phu đã hơn 30 năm. Tôi chỉ cần đi qua một lần khu rừng đó là tôi nhớ. Từ làng này đến cánh rừng đó chỉ khoảng 2 thửa ruộng lớn. Bây giờ mình đi luôn sao thầy? Ông Tranh gật đầu mỉm cười đáp. Vậy thì phiền ông đưa thầy trò tôi đến đó một chuyến. Nhưng trước khi đi, tôi xin nhắn nhủ mọi người ở đây vài lời, để tránh trường hợp trong lúc hai thầy trò tôi vắng mặt mà lão ta lại giở trò. Ông Tranh đi đến bên con quỷ đã bị ông phong ấn dò xét chung quanh mọi vị trí trên cơ thể của con quỷ. Thì có một cái hở ngay góc bên trái cạnh tim có điểm nghi ngờ. Ông Tranh thò ngay ngón tay vào bên trong, móc ra một lá bùa màu tím rồi nở nụ cười. Quả thật lão ta đã có sự tính toán rất chu toàn, nhưng rất tiếc là sự sắp xếp đó. Lão ta không nghĩ rằng ta đây có thể nắm thóp được mọi thứ. Sau khi lấy được lá bùa trong người của con quỷ bỗng dưng nhão nhuẹt đi từng mảng thịt, kinh như vậy rơi xuống đất. Mùi thối phát ra khiến cho ông Tranh và mọi người phải nhăn mặt bịt mũi. Tay cầm lá bùa còn dính chút nhầy nhụa. Ông Tranh lúc này niệm chú. Lửa. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy và ông ném lá bùa đó lên xác con quỷ. Lập tức bao trùm khiến con quỷ bị thiêu đốt thành tro. Làm xong ông Tranh nhìn qua tên trưởng làng rồi nói. Chuyện tôi đây muốn nhờ mọi người làm. Hãy canh chừng tên ác độc này cho cẩn thận. Thì con quỷ đã bị tôi loại trừ. Nhưng hắn vẫn là kẻ mà lão thầy Mo kia sai khiến. Vậy nên từ đây cho đến khi tôi diệt được lão ta, đến lúc đó tôi sẽ giao hắn cho mọi người toàn quyền xử lý. Mọi người ai nấy nghe xong thì đều vây quanh tên trưởng làng. Ánh mắt của mọi người ai nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này Minh vội vàng chạy theo ông Tranh và cùng ông chú kia thêm 1-2 người nữa đi theo cùng nhau đến căn chòi ở bên kia cánh rừng. Trên đường đi đến căn chòi, ông Tranh dặn mọi người. Hiện tại tôi chưa biết lão thầy Mo kia mạnh yếu ra sao, phải có sự phòng bị dành cho mọi người ở đây. Nói xong ông lấy trong túi ra vài lá bùa màu xanh rồi dặn. Đây là bùa hộ thân tôi đã thi pháp, tôi sẽ đưa cho mỗi người ở đây một lá. Nó giúp cho mọi người được an toàn khi bị lão ta đánh lén. Và hiện tại trời cũng chưa có sáng, cho nên khi gần đến nơi, cứ chỉ cho tôi biết vị trí của căn chòi đó, rồi hãy cùng mọi người rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt, vì tôi không muốn liên lụy ảnh hưởng đến rồi lại loạn thêm. Lời nói vừa dứt, cũng là lúc mọi người và ông Tranh cùng Minh đã đến được cánh rừng. Ông chú chỉ tay đi thẳng vào bóng đêm rồi nói. Căn chòi đó nằm ngay thân cây to nhất, từ cánh rừng này đi thêm một chút sẽ thấy. Và tôi đây cũng chúc cho thầy và cậu đây mau chóng diệt được lão thầy Mo kia trở về bình an. Ông chú nói xong thì cùng những người còn lại quay đầu trở về. Lúc này mình nhìn sâu vào bên trong rồi hỏi. Sư phụ có chắc chúng ta nên bước vào trong không? Vì con không nhìn thấy được gì cả. Ông Tranh thở dài đáp. Đã đến lúc này rồi thì làm sao mà chần chừ được nữa con. Hiện tại lão ta đang bối rối vì mất đi 2 kẻ tay sai. Đây là lúc thích hợp để chúng ta tiến vào kết thúc. Chứ để trời sáng lão ta lại chuồn đi mất, coi như công dã tràng. Còn việc bên trong đó tối thì cũng phải chịu. Vì lỡ như thắp đuốc bước vào chả khác gì bứt dây động rừng. Thôi vào đi. Phải là cả hai thầy trò bất chấp bên trong dù có tối đen như mực, không nhắm mắt làm liều để bước vào. Không khí trong rừng âm u đến đáng sợ. Những làn gió đung đưa làm cho những nhánh cây phát ra những âm thanh như có người đang rình rập. Những con cú với đôi mắt đỏ rực làm cho Minh cảm thấy rùng mình. Bước sâu vào bên trong một chút, căn chòi dần dần được lộ ra. Đúng như lời của ông chú nói, căn chòi này có vẻ lụp sụp. Xung quanh được bao phủ những thân cây to, che khuất đi cả ánh trăng, tạo nên một bối cảnh không khác gì địa ngục. Bước đến gần hơn, một giọng nói trầm đặc phát ra. Quả thật là tất cả các đạo sĩ phái Mao Sơn các người ai cũng giỏi. Tất cả những việc ta làm ngươi đều nắm rõ. Thậm chí ta đã tính toán đến chuyện ẩn sâu vào trong đây. Ngươi cũng lần ra được thì thật là khâm phục. Giọng nói của một ông già bạc trắng thân hình nhỏ nhắn bước ra. Mình thấy vậy thì bắt đầu động thủ. Ông Tranh mỉm cười nói. Cảm ơn những lời khen của ông đây. Thế nhưng thật tiếc vì ông đã theo tà ma làm trái đạo lý luân thường. Tôi đây có chút tiếc nuối. Lão thầy mo cười khanh khách rồi chửi. Im đi cái kẻ đạo đức giả. Ngươi tỏ vẻ ta đây là người theo chánh đạo tông mà cũng giết hại những vong hồn, khiến cho họ không được siêu sinh. Thì ngươi đâu phải là chánh đạo chứ? Ông Tranh liền đáp. Tôi chấn niệm những linh hồn của những kẻ đó, bởi vì họ đã sát hại rất nhiều người vô tội và không thể quy hồi. Điều đó cũng không phải là tội đáng trách như ông đây. Lão thầy Mo biết mình dù có nói gì cũng không thể thắng được ông Tranh, cho nên tìm cách. Vậy nếu ngươi nói ngươi theo chính đạo, thì ngươi có dám đấu pháp với ta? Để ta xem pháp của phái chánh tông có gì ghê gớm. Ông Tranh ngạc nhiên. Đấu pháp? Tôi e sức khỏe của ông không chịu nổi sau khi ra quá ba pháp đâu. Lão thầy Mo cười lớn rồi lấy tay, móc ra lá bùa màu đen. Cửu hồn pháp. Ngay lập tức 9 vong hồn từ dưới đất chui lên, vây quanh lấy hai thầy trò ông Tranh. Nhìn quanh lấy ra một lá bùa màu vàng rồi niệm. Âm dương hợp nhất, chấn hồn pháp. Ngay lập tức 9 vong hồn đang vây quanh ông Tranh và Minh bị một ánh sáng từ lá bùa làm cho tan biến. Thế pháp của mình bị ông Tranh phá bỏ một cách dễ dàng. Ông thầy mo cười rồi nói. Được, nhưng mà xem ngươi có thể chặn ta đến chừng nào. Lão móc ra lá bùa thứ hai màu đỏ rồi niệm. Âm binh nghe lệnh, ma hồn trận. Một lúc sau từ xa xuất hiện cả một bầy âm binh. Ta đang cầm gậy sắt đằng đằng sát khí, tiến đến gần thầy pháp. Lão thầy Mo lúc này có vẻ lợi hại. Thế lão thầy Mo có vẻ lợi hại, nên ông Tranh lấy ra lá bùa chí mạng nhằm kết thúc chuyện này. Ông lấy ra một lá bùa màu xanh rồi niệm. Mao Sơn quỷ lập lệnh, cửu thiên di hồn trận. Lá bùa phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Bước ra 9 thiên binh người mặc giáp sắt, vẻ mặt trang nghiêm tay cầm đao sáng như ánh trăng, bay thẳng đến đám âm binh mà đổ sát. Sau hai lần thua, quả nhiên lão thể mo, máu ở trong họng tự dưng trào ra, cơ thể suy kiệt ngã quỵ xuống đất. Lúc này ông Tranh bước lại rồi từ từ nói. Tôi đã nói mà ông không có nghe. Bản thân của ông không thể thi pháp quá 3 lần. Nếu lúc nãy tôi thi pháp thêm một lá bùa nữa, chắc chắn ông sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà thôi, dù sao ông đây cũng từng nói tôi là không nương tay cho kẻ biết quay đầu. Bây giờ và lúc này tôi sẽ làm theo những gì ông yêu cầu, tha cho một mạng. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi sẽ không khiến cho ông mất đi pháp lực. Vì lỡ biết đâu sau này ông tái phạm thì sao? Cho nên bây giờ trở đi, pháp lực cũng không còn nữa. Đến lúc đó tôi không sợ là ông tiếp tục hại người. Nói xong ông Tranh lấy ra một đạo bùa màu đỏ, niệm vài câu thần chú, dán thẳng lên đầu của lão thầy Mo. Lá bùa phát huy tác dụng khiến cho lão thầy Mo đau đớn, giống như bị ai đó rút hết gân tay gân chân. Cơ thể của lão thầy Mo lúc này chả khác gì một tên tật nguyền, chân tay co quắp. Lão thầy Mo lúc này gào lớn. Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Tại sao? Ông Tranh gỡ lá bùa ra sau đó rồi nói. Tôi làm như thế là nhân từ với ông lắm. Đáng lẽ bản thân ông phải chết để đổi lại cho biết bao con người vô tội mà chính tay của ông sát hại. Nhưng nghĩ lại thì ông cũng đã già, chẳng sống được bao lâu, cho nên tôi tước đi mọi thứ để ông sống trong cái cảnh này, thấu hiểu được những cái mất mát và đau thương của những người đó. Nói xong ông Tranh và Minh quay đầu trở về ngôi làng mà kể cho lão thầy mo gào khóc thảm thiết, van xin cỡ nào, ông Tranh cũng không nhìn lại. Trở về đến làng, mọi người ai nấy thấy ông Tranh và Minh tay chân lành lạnh quay trở về thì vui mừng khôn xiết. Vì dân ở đây biết được rằng lão thầy mo đã được ông Tranh tiêu diệt và cuộc sống bình yên của dân ở đây hàng ao ước đã quay trở lại. Ông Tám bước tới quỳ xuống tạ ơn ông Tranh, khiến cho ông và Minh vội đỡ ông dậy. Kể ông Tám, ông cảm ơn là được rồi, đâu nhất thiết phải làm như vậy chứ. Ông Tám nước mắt rừng rừng rồi đáp: công ơn của thầy và cậu Minh đây, đối với tôi và cái làng này rất đáng lý ra. Tụi tôi phải tạ ơn hai người bằng vàng bạc châu báu. Nhưng hai người thông cảm, bởi tôi và dân ở đây nghèo lắm, cho nên chỉ có thể quỳ để tạ ơn. Mong hai người nhận kèo khiến tôi phải áy náy. Ông Tranh lắc đầu mỉm cười: thôi được rồi, tôi không cần ông và mọi người ở đây đưa vàng bạc gì đâu, chỉ cần lời cảm ơn của tất cả mọi người ở đây thì tôi cũng đã vui lắm rồi. Ông Tám lau hai hàng nước mắt, chỉ tay vào tên mập trưởng làng rồi hỏi: vậy còn tên mập này thì sao hả thầy? Ông Tranh nhìn qua tên trưởng làng, có vẻ lúc này hắn đã nhận biết kẻ chủ mưu đã bị diệt, cho nên vô cùng sợ hãi mà cúi đầu. Ông Tranh lúc này nói: như tôi đã nói, sau khi tôi kết thúc lão thầy mo, tên này giao lại cho mọi người ở đây toàn quyền quyết định. Trời lúc này cũng đã sáng, ông Tranh nắm tay của ông Tám: thôi trời cũng đã sáng rồi, thầy cho chúng tôi tiếp tục lên đường và tìm giúp những ngôi làng khác. Lỡ như đâu đó cũng có một ngôi làng đang cần hai thầy trò chúng tôi giống như ngôi làng này, cho nên thầy trò tôi xin cúi đầu cảm ơn sự chân thành mà gia đình ông Tám đây cũng như tất cả mọi người trong làng chiếu cố cho tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Nói xong, ông Tám và mọi người trong làng vỗ tay chào tạm biệt hai ân nhân đang dần khuất bóng sau cánh cổng làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.